Thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc ở một trong bát đại tòng lâm rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc, đó là chùa Đông Hoa Sa ở thành phố Daegu. Thì Đông Hoa Sa là một ngôi chùa trong bát đại tòng lâm, thì mình biết là một trong 8 cái ngôi đại tòng lâm lớn nhất nước, thì Đông Hoa Sa có cái quy mô rất là lớn và có cái lịch sử rất là lâu đời cũng như di sản văn hóa rất là nhiều. Hôm nay vào bắt đầu đầu thu thì mình thấy cây lá phía sau đã bắt đầu đổi màu rồi đúng không ạ? Ở đây là núi Paikung San, là một trong nhóm Ngũ Nhạc Sơn, những cái dãy núi rất là nổi tiếng ở cái khu vực này. Và chùa thì quy mô kiến trúc là hơn 60 cái tòa nhà kiến trúc, bao gồm cả chánh điện, lầu chuông, đại tượng Phật vân vân và vân vân rất là nhiều. Thì mình sẽ không có đi hết trong một ngày, mình sẽ cố gắng giới thiệu những cái điểm mà quan trọng nhất cho quý Phật tử cùng tham quan. Chỗ của sư cô đứng ở đây là ngay bãi đậu xe để vào trong chùa đó quý vị. Chúng ta thấy là từ cái chỗ này có cái cây dừng lại đó là mình phải đi bộ vào. Thì chùa có rất là nhiều lối đi, thì lối đi này là lối đi bộ ngắn nhất. Thì quý Phật tử nhớ ha, chạy theo navigation thì cũng để ý, nếu mà đây không phải là cái lối đi này mà lối đi bên kia là mình phải đi bộ khoảng 2 km hơn mới đến được chùa. Thì nếu nhà nào có con nhỏ thì cũng sẽ là khá vất vả ha, cho nên mình nên chọn cái lối đi này, cái lối đi mà qua cái cổng chính có cái cổng vòm á, Thay Cung San á, thì mình sẽ đi bộ tiện hơn. Thì từ cái lối mà sư cô đứng đây đi bộ vô chùa á, thì chỉ có khoảng vài trăm mét thôi, thì rất là tiện ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nha. Và chúng ta chỉ có một vài bước chân thôi, thì với cái cổng mà sư cô đi thì sẽ rất là nhanh, mình đến được khuôn viên chính của chùa. Cô lướt qua cho mọi người nhìn thấy, đây là cái lối mà khi nãy cô vừa từ ở ngoài cổng dừng xe đó mình bước vào, thì đây là cái cổng Tứ Thiên Vương đầu tiên ha. Và chúng ta thấy là có khuôn viên rất là rộng lớn và rất là đẹp, và có cái chỗ cho trẻ con chơi nữa quý vị, rất là thân thiện và gần gũi. Thì bây giờ mình sẽ nghe giới thiệu lần lượt từ đây ha. Ở đây á, chùa là đạo tràng Dược Sư nổi tiếng và xem là lớn nhất nước luôn, vì có tượng Phật Đại Phật Dược Sư cao 30 mét, xây dựng để nguyện cầu cho sự thống nhất của Nam Bắc Hàn, và được xây dựng từ thời Sinh La, và chùa và kiến tạo vào mùa đông đó quý vị. Mà mùa đông mà khi hòa thượng đặt viên đá xây dựng đầu tiên thì đã nguyên một cái rừng đồng hoa, là hoa ngô đồng á, nó nở hoa luôn. Cho nên để tưởng nhớ cái sự kiện này á, thì chùa đã đổi tên là Đồng Hoa Tự, Đông Hoa Sa nghĩa là Đồng Hoa Tự. Mình đang đứng ở chỗ này, chúng ta thấy là có cái phụng hoàng lâu. Tại sao có cái này? Vì chùa ở trên cái thế núi này là thế núi Paikung San, mà cái thế núi là phụng sào bảo noãn, tức là phụng hoàng đẻ trứng á. Cho nên ngay cái vị trí này mình thấy là đã xây một cái lầu phụng hoàng để cho con phụng hoàng nó nghỉ lưng. Và phía trước thì chúng ta nhìn thấy là có 3 cái trứng không ạ? đây là trứng phụng hoàng nha. Đây là tượng trưng cho con phụng hoàng, và trứng này là trứng phụng hoàng, và lầu này gọi là phụng hoàng lâu luôn, thì là lầu phụng hoàng đẻ trứng. Ở đây chúng ta thấy có điêu khắc ha, hai bên hai con lân, và đây là lên phụng hoàng lâu quý vị. Và bên cạnh này chúng ta thấy là có một cái lầu chuông. Lầu chuông ở đây, Phạm Trung Lâu ở đây thì thờ tứ pháp khí trên cùng một chỗ và không có kiến trúc đàn tròn nha. Đây, chỉ có như thế này thôi. Và cũng rất là đẹp. Thì mình sẽ... Chùa ở đây có trường đại học Phật giáo lớn lắm, và có rất là nhiều đạo tràng lớn, khu vực Temple Stay cho người nước ngoài, đèn lồng cầu an. Và phía đây là Đại Hùng Điện quý vị. Ở chùa có rất là nhiều di sản văn hóa ha. Chúng ta đang đứng ở cái khu vực chính giữa của chùa quý vị. Ở đây phía trước là bên tay phải của sư cô đang nhìn, đây là khu vực tăng xá, phía trước là phụng hoàng lâu. bên này là Liên Hoa Điện, Pháp Hoa Điện và đặc biệt đó là Đại Hùng Điện nè. Đại Hùng Điện là di sản văn hóa cấp quốc gia luôn ha. Và chúng ta thấy là Đại Hùng Điện này có một nét rất là đặc biệt, là bên trong là thờ Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Dược Sư, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Nhật Quang, Bồ Tát Quyệt Quang. Phía trên cái nóc của chánh điện thì có 3 con rồng và 6 con phụng hoàng. Tuy nhiên vì đây là di sản văn hóa cho nên là mình không có được quay phim ở bên trong đó, thì cô đứng ở bên ngoài giới thiệu cho quý Phật tử thấy. Và đây mình thấy cái cấu trúc cái cây gỗ này nó cũng là Behulim Kitung đúng không? Là cây gỗ nó vình ra ở cái bụng giữa nè. Và gỗ nguyên khối đó quý vị, rất là đẹp. Ở bên cạnh các cái chánh điện thì luôn có những cái minh họa ha, bức tranh á. Thường là về Thiền Tông thì 10 bức tranh chăn trâu. Phía đây là Sơn Thần Điện quý vị. Sơn Thần Điện thì là thờ theo tín ngưỡng của dân gian chứ không phải là tín ngưỡng của Phật giáo. Ở khu vực này chúng ta thấy là phía sau chánh điện thì cũng có rất là nhiều cái bức bích họa. Chùa thì rất là đẹp, chánh điện này được xây dựng năm 1465 và sau đó là được trùng tu tôn tạo rất là nhiều lần. Và có nét đặc biệt là trên trần nhà đó là khắc rồng với lại con phụng hoàng ha. Đây là tiếp tục 10 bức tranh chăn trâu. Và chúng ta thấy rằng khuôn viên của chùa có đường đi lên các cái am nhỏ, am tỳ lô. Ở đây có một cái... có một cái tượng Phật Ma Nhai khắc ở trên đá từ thời Sinh La, cũng là di sản văn hóa. Có tượng Phật Tỳ Lô Giá Na cũng là di sản văn hóa luôn. Và cái chánh điện khi nãy chúng ta thấy, Đại Hùng Điện cũng là di sản văn hóa liên tục số 243, 244, 245 ha. Ở đây là Linh Sơn Điện quý vị, là một trong những nơi cầu nguyện cũng rất là linh thiêng. Và ở đây chúng ta thấy Vô Vi Môn không? Cái cửa vào này rất là nghệ thuật nha. Phía trước đó là có một cái tháp đá 5 tầng. Bây giờ mình sẽ đi vào Vô Vi ha. Cổng Vô Vi và lên Sơn Điện. Giống cảnh trong mấy bộ phim của Trang của Hàn Quốc. Đây Linh Sơn thì chính giữa cũng thờ Phật Di Đà, Đức Quán Âm và Thế Chí. Và có thờ Thập Điện Minh Vương nữa. Và ở đây chúng ta thấy khu vực này không ạ? Luôn luôn có một khu vực này là cái khu vực mà riêng nội viện tăng đó, để cho quý thầy mà chuyên tu thiền và người ngoài là không có bao giờ được vào cái khu vực nội viện này hết. Đây cũng là một nét rất đặc trưng mà quý vị đi thăm Bát Đại Tòng Lâm thì chỗ nào cũng sẽ thấy cái khu vực như này, rất là đặc trưng nha. Là phía trước á là Tam Bảo, phía trước là thờ Phật, phía sau là nơi đào tạo tăng tài, và chính giữa là nơi mà bảo quản các cái pháp khí kinh điển. Không phải là pháp khí mà là kinh, các cái bộ kinh luật luận rất là quan trọng. Thì đó là đặc trưng của cái cấu trúc của các cái Đại Tòng Lâm lớn. Thì chúng ta biết là để được một ngôi chùa mà được xem là Đại Tòng Lâm thì phải hội đủ 4 yếu tố. Thứ nhất là phải có Đại học Phật giáo, tức là Phật học viện. Thứ hai là phải có thiền viện. Thứ ba là phải có luật viện. Và thứ tư là phải có đạo tràng tu tập lớn. Thì hội đủ 4 yếu tố này mới được gọi là Đại Tòng Lâm. Cho nên toàn bộ cái khuôn viên này có luật viện, có thiền viện, có trường Đại học Phật giáo. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xuống tham quan tượng Phật Đại Phật Thống Nhất. Và đặc biệt chùa này khi nhắc đến thì không thể không nói đến Kim Tăng Sonon, tức là Kim Tăng Thiền Viện đó. Là đây là những nơi mà đào tạo tăng tài nổi tiếng khắp cả nước, đặc biệt là các thiền sư lớn nổi tiếng từ thời cận hiện đại đều đã chọn Kim Tăng Sonon để làm nơi tu tập của mình. Cho nên chùa rất là nổi tiếng ở cái Kim Tăng Sonon này. Vì tới bây giờ thì chùa vẫn giữ vị trí vai trò Đại Tòng Lâm rất là lớn của mình ha. Đây là đường đi xuống để đảnh lễ Đại Phật Dược Sư đó quý vị. Mình thấy là đi qua rất là nhiều dòng suối như vậy ha. Từ đây xuống chỗ Phật Đại Phật Dược Sư là khoảng 1 km hơn. Nhưng mà cảnh nó đẹp rụng rời như vậy cho nên là càng đi sẽ càng thích. Với lại là bây giờ là bắt đầu vào mùa thu đó. Quý Phật tử mà tới lúc xem cái clip này chắc là lá nó đã vàng rồi á, là đi còn đẹp hơn là sư cô đi bây giờ nữa ha. Ở đây có cái 4 mùa cho nên á, mình đi chùa mỗi mùa mỗi đẹp. Với lại buổi tối thì chùa thường có hệ thống chiếu đèn á, khá là đẹp nha. Thành ra là hồi đó cô không biết đường đi, cô đi đường này leo dốc gần chết luôn. Nếu như Phật tử nào mà không biết giống cô là sẽ phải đậu xe dưới kia rồi leo bậc thang liên tục như vậy nè quý vị. Nhưng mà thôi, với cái... đây là nếu ai mà bị cảm giác mù đường giống cô xíu thì vừa đi vừa để ý các cái bảng chỉ đường nha. Tại khuôn viên chùa quá rộng nên không phải lúc nào mình cũng sẽ gặp người để mình hỏi đường đâu. Thì để ý cái chỗ này thì mình thấy là có temple space nè, có tượng Đại Phật Thống Nhất đúng không ạ? Giặc xa dọ re tệ buôn là Đại Phật Dược Sư Như Lai, hoặc là còn gọi là Thung Y Tệ Buôn, tức là Đại Phật Thống Nhất. Thích lắm nha. Nói chung là chùa này mà đi thẳng xuống dưới luôn, đi thẳng xuống dưới đây. À, tặng gan chị Chu này là di sản văn hóa nè. Em cứ đi thẳng xuống dưới đi. Qua cho quý Phật tử hành hương online với sư cô biết. Ở đây mình có cái chỗ này là thẳng gan chị Chu, thế là hai cái cây cột cao lên như vậy không ạ? Khi nãy cô nói là ở chùa có 3 cái di sản văn hóa nổi tiếng đó. Là thằng Gan Chì Chu, Mae là tượng Phật khắc ở trên đá và Phật Tỳ Lô ha. Thì ở cái thằng Gan Chì Chu này phía trước đây là có một cái bảng giới thiệu về di sản văn hóa và có một cái bia đá như vậy luôn, các cái phù đồ. Thì đây là một trong những di sản nổi tiếng, nhưng chúng ta sẽ tham quan như vậy thôi để mình đi xuống Phật Dược Sư nha. Sau khi mà mình đi bộ khoảng 5-10 phút thôi ha, với bên cạnh dòng suối rất là đẹp, thì bây giờ chúng ta đang có mặt ở Kim Tăng Sonon, tức là thiền viện Kim Tăng. Quý vị thấy lá nó chuyển màu rồi đúng không ạ? Và đây là cái thiền viện ở phía đông của chùa. Và chúng ta thấy gì chưa ạ? Đúng rồi, Đức Phật Dược Sư, Đại Phật Thống Nhất. Hôm nay trời hơi chuyển mưa xí xí, cho nên mình không thấy rõ cái ngọn núi đằng sau. Nhưng... bù lại thì mát mẻ và mình vẫn tham quan thoải mái ha. Phía trước tượng Phật thì chúng ta có 2 cái tháp. Tháp này là mô phỏng tháp Thích Ca ở trong chùa Bulguksa ở Gyeongju đó quý vị. Thì tháp Thích Ca và tháp Đa Bảo. Theo trong Kinh Pháp Hoa thì khi mà Đức Phật Thích Ca thuyết pháp thì tháp của Phật Đa Bảo hiện ra để ấn chứng chân, để tán thán Ngài á. Và ở đây thì mình mô phỏng hoàn toàn theo cái kiến trúc của tháp Thích Ca ở chùa Bulguksa ở Gyeongju. Và tượng Phật này là cao 30 mét ha. Cô nhớ không lầm là một trong những tượng Phật đá cao nhất của Đông Nam Á luôn. Của Đông Á. Rồi. Và đây là toàn cảnh từ trước tượng Phật nhìn ra. Trước đây chúng ta thấy thiền viện không ạ? Rất là lớn đúng không quý vị? Bình thường thì sư cô sẽ đi vào tham quan chánh điện cho quý vị, nhưng hôm nay là Covid á, cô cũng ngại á, thành ra là mình sẽ nhìn toàn cảnh như thế này thôi nha. Rồi và chúng ta sẽ vào lễ Phật. Hai bên cạnh của Đức Phật Dược Sư này đó là chúng ta nhìn thấy không ạ? Đây là một cái điện để mà triển lãm bộ kinh Pháp Hoa đó. Khắc những cái trong này thì không có được quay phim, rất là đáng tiếc luôn, nhưng mà rất là đẹp nha. Đó, rồi chúng ta sẽ tham quan ở trong này. Mình nhìn thấy tượng Phật ở trên cầm chén thuốc đúng không ạ? Để độ cho chúng sanh có thân bệnh và tâm bệnh thì Ngài độ. Quý Phật tử mà đang ở Daegu thì nên dành thời gian cuối tuần để mà tham quan chùa nhé. Đây. Đây là 2 bạn nhỏ đi chùa với cô hôm nay. Một bạn mới vừa được 1 tuổi, còn một bạn chưa được cả 1 tuổi. Giỏi không quý vị? Sumi, Sumi lại nhìn sư cô. Hello, con ạ Phật nha. Hôm nay các bạn rất là giỏi quý vị. Đây là những Phật tử nhỏ tuổi nhất quy với sư cô và cô dắt đi chùa từ khi còn trong bụng mẹ. Bây giờ mới ra đời có được mới được 1 tuổi thôi đã được cô bé hẳn lên chùa rồi. Chúng ta thấy đẹp không ạ? Mình sẽ đi tham quan nhìn vòng vòng đây nha. Ở đây người ta có cái văn hóa là thắp nến cầu nguyện đó. Nến sẽ được thắp sáng trong vòng 100 ngày hoặc là cả năm luôn, tùy mình. Và có cái hộp đựng đó nên là không có bị mưa gió gì hết. Quý vị thấy xung quanh cái khuôn viên này là có ghi chép lại ký lục về cái quá trình xây dựng Đại Phật Thống Nhất. Và khuôn viên xung quanh thì có rất là nhiều các vị thần Kim Cang, Long Thần Hộ Pháp. Mình nhìn ở góc độ này thấy Đức Phật rất là uy nghiêm đúng không ạ? Đức Phật cao và ở trên vị trí cao nhất ở trên chùa nữa. Thành ra là mình đi từ xa mình đã thấy Phật rồi, cảm giác rất là uy nghiêm và rất là thanh bình luôn á. Cô có nhiều lần tâm sự là cô rất là có duyên với Đức Phật Dược Sư đúng không ạ? Cho nên á là khi tham quan ở đây thì ở phía trước là các vị Bồ Tát ha. Chúng ta sẽ lên trên đài này. Và xung quanh đài cũng có rất là nhiều cái đèn cầu nguyện quý vị. Để cho quý vị nhìn thấy. Đây là cái dạng cầu nguyện nè. Đó. Thấy tượng Phật ở trong này không ạ? Dạ. Và rất nhiều ha. Ở dưới này có tên. Có tên tuổi của người cúng dường. Và suốt như vậy chắc phải cả 10.000 tượng hơn quá. Tại vì cái đài này nó lớn lắm. Đây quý vị. Ở dưới đài là hình bát giác đó. Nhà tiêu diện. Nên đây là chư Bồ Tát Hộ Pháp xung quanh ha. Ở đây là Pháp Hoa Bảo Cung đó. Quý Phật tử đi tham quan Đại Phật đó, thì đừng có quên chỗ này ha. Sư cô cũng nhiều lần bỏ qua cái chỗ này. Nhưng mà đây là nguyên một cái gallery rất là lớn. Bên trong là thờ Xá Lợi Phật của Đức Phật và rất là nhiều tiểu cảnh khác nữa. Cho nên là mình đi tham quan thì nhớ là xung quanh đây là nguyên một cái vòng tròn này. Là một cái hệ thống gallery nhé. Và đừng bỏ qua. Đây là mình nhìn lại một cái cặp tháp phía trước Cung Đan Thiền Viện nha. Rồi. Và phía trước ở bên này nó còn có 12 con giáp đó. Văn hóa Phật giáo Hàn Quốc thì có 12 con giáp giống như là ở Việt Nam mình. Nhưng mà có 2 con không có. Thế là 2 con khác. Quý Phật tử chắc biết rồi đúng không? Câu này cô đố nhiều rồi. Rồi, giới thiệu cho quý Phật tử biết cái gallery bên trong. Và tại vì bên trong đây là thờ Xá Lợi Phật của Đức Phật nên họ không có cho mình quay phim bên trong. Mà quý Phật tử sẽ trực tiếp đi tham quan nha. Mình có tượng Đức Bồ Tát Quan Âm ở đây là có 2 đồng tử, bên cạnh là giòi nước để uống đó quý vị. Rồi, kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay thì vì chùa rất là rộng lớn, như cô nói là cái khuôn viên của Bát Đại Tòng Lâm thì thông thường là đi cả một ngày cũng không có hết nữa. Và trời thì nó chuyển mưa đó. Thứ hai nữa là sư cô cũng đi cùng với lại các Phật tử quá là bé tuổi, đi có 1 tuổi đầu thôi. Cho nên đó là mình cũng không có đi giới thiệu nhiều hết được. Cho nên quý Phật tử thấy thì quan trọng nhất những cái điểm đặc sắc như là tượng Đại Phật Thống Nhất nè, Chánh Điện nè, Phụng Hoàng Lâu nè, và nhiều cái thông tin khác giới thiệu sơ cho quý Phật tử biết để gieo duyên. Đúng vậy, quý Phật tử miền Nam nè, miền Trung nè, Daegu nữa nè, đặc biệt ở Daegu thì mình dành thời gian đi tham quan. Còn quý Phật tử ở các nơi trên thế giới thì cũng nhớ là dành thời gian tham quan ha. Có nhiều cái điều mà cô chưa giới thiệu hết được thì quý vị có thể đọc sách này, Bát Đại Tòng Lâm Hàn Quốc. Quý vị ở Hàn Quốc thì có thể liên hệ với Đạo Tràng để nhận sách được luôn. Thật ra sách này á, giá bán để gieo duyên cho quý Phật tử có thêm nhiều kiến thức về Phật giáo. Đây là quyển sách tiếng Việt đầu tiên và đến bây giờ là duy nhất giới thiệu về các Đại Tòng Lâm của Hàn Quốc, và rất là với những cái thông tin cực kỳ chính xác và bổ ích từ kiến trúc, từ văn hóa, di sản văn hóa và đường đi, các cái điểm mà nhất định phải tham quan vân vân. Và đây là sách ảnh đó quý vị, cho nên nó là coi không có chán đâu, nó còn rẻ hơn ly Starbucks coffee nữa. Thì quý Phật tử hy vọng là sẽ đọc sách để có cái mối quan tâm nhiều hơn đối với lại văn hóa Phật giáo Hàn Quốc nói riêng và Phật giáo văn hóa Hàn Quốc nói chung ha. Và kính tri ân quý Phật tử đã luôn đồng hành với lại chuỗi bài hành hương online của Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc, và xin hẹn gặp lại quý Phật tử ở những cái chuỗi bài tiếp sau giới thiệu thêm nhiều cái ngôi Già Lam cũng như nhiều di sản văn hóa Phật giáo tiêu biểu của xứ sở Kim Chi. Cô hay nói là có một xứ Kim Chi với bóng Già Lam, tại vì mình đi tham quan một ngôi chùa là giống như tổng hòa của tất cả các cái viện bảo tàng luôn, vừa mỹ thuật vừa kiến trúc, về văn hóa, hội họa, âm nhạc vân vân, thậm chí về lịch sử và triết học nữa. Cho nên cô đặt tiêu đề cho cái chuỗi bài hành hương này đó là có một xứ Kim Chi với bóng Già Lam, vì hơn 60% di sản văn hóa của Hàn Quốc là trực thuộc ở các chùa, cho nên nếu như mà mình chưa đi tham quan các chùa thì có nghĩa là mình chưa chạm vào phần lớn di sản văn hóa của đất nước này, cho nên là mình nhớ dành thời gian để trải nghiệm ở các chùa ha. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý Phật tử.